Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 851, 851, giải đấu Tempest chung kết 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải đấu còn 2 ngày nữa là kết thúc rồi. Hôm nay là cao trào cuối cùng. Tất cả còn lại là trận chung kết ngày mai nữa thôi. Trận chung kết sẽ được tổ chức vào buổi sáng, còn buổi khánh thành dungeon thì được lên kế hoạch tổ chức vào buổi chiều. Mặc dù đấu trường được xây chắc chắn hết mức thì dấu hiệu của sự tàn phá vẫn được thấy rõ ở đôi chỗ. Dù là không trùng tu cho sàn đấu sau mỗi trận thì đạt mức này chỉ trong vài ngày thì những cuộc đối đầu có vẻ cam go hơn dự kiến. Hôm nay hai trận sẽ tổ chức vào buổi sáng và một trận nữa vào buổi trưa để tranh giải ba. Cân nhắc về thời gian hồi sức thì người đấu trước có lợi hơn, nhưng mà đó không phải là cái cớ. Trận thứ 13, Benimaru vs Gobuta. Đối nghịch với Gobuta đang căng thẳng là Benimaru điềm tĩnh. Ryu đã ra lệnh cho Gobuta chỉ được phép triệu hồi Ranga trong khi chiến đấu. Bắt đầu, Milim, Wu, tôi sẽ làm được. Siêu, Gobuta. Gobuta lao thẳng về phía trước như hôm qua đối đầu với Ranga. Điều đó là vô ích đối với Benimaru. Chỉ thấy Benimaru né sang bên phản công bằng một cú đá. Đúng như dự đoán, Gobuta hoàn toàn không có cửa. Tốt hơn là ngươi nên gọi chú cún đó ra đi. Milim, Gobuta bỏ dậy dùng tới Unique Skill của mình. Unique Skill Demon Warp Summon triệu hồi Ranga và Unique Skill Demon Warp Unification. Khi Ranga xuất hiện thì Gobuta với Ranga bắt đầu sự hợp thể. Gobuta trông lớn hơn và có lớp lông giống sói bao phủ toàn thân nhờ hợp nhất với Ranga. Ngầu quá, gì thế, quá đỉnh luôn. Milim, Ryu cầm mic trong tay Milim giải thích về sự biến hóa của Gobuta. He he, đến lượt tôi, Gobuta. Gobuta hét lên và biến mất. Bành. Gobuta tỏ ra ngầu và bắt đầu chạy. Nhỏ là, cậu ta không biết làm sao để dừng lại và đâm đầu vào tường. Có vẻ cậu ta chưa làm quen được với sức mạnh mới của mình và đã đâm đầu vào tường. Milim, Otto, tuyển thủ Gobuta không đứng dậy. Cậu ta ổn chứ? Suka, Oi, tên kia, người đùa ta chắc, chúng ta ra kia, nói chuyện, chút nhỉ. Milim bước tới chỗ Gobuta và nhấc cậu ta lên bằng một tay. Miệng cô ấy mỉm cười nhưng đôi mắt thì không. Người thắng cuộc là Benimaru. Mặc dù ta chưa từng nghĩ là trận đấu này khó coi tới vậy. Milim, tiếng la ó vang lên. Cũng dễ hiểu thôi khi mà Gobuta thua vì tự bóp ngay đầu trận. Đã vậy còn đúng trận bán kết nữa chứ. Tuy vậy, khi thấy cảnh Gobuta tội nghiệp bị Milim lôi ra ngoài thì những lời than phiền đều lắng xuống. Dù cậu đã rất cố gắng nhưng cuối cùng lại kích động cơn giận của Milim. Vì Milim rất kỳ vọng vào trận đấu này nên xem ra Gobuta phải chịu trận rồi. Chủ nhân, tôi đã về. Ranga không do dự mà từ bỏ Gobuta khi chứng kiến Gobuta bị Milim lôi đi, nói chuyện. Trận thứ 14, Sion vs Diablo, có vẻ Milim đang có cuộc, nói chuyện, rất nghiêm túc với Gobuta nên cô ấy chưa quay lại. Suka thay Milim làm bình luận viên. Bắt đầu, Suka, không cần thăm dò mà hai người Sion với Diablo tung tuyệt chiêu của mình ngay và luôn. Chaotic Fate, Diablo, End of One, Sion. Chiêu của Sion được bổ sung bởi năng lực The Outcome is Rewritten của Unique Skill Cook. Với sức mạnh đó, nó có thể phủ định hiệu ứng của tuyệt chiêu đối thủ. Có thể nói nó là nhát chém mang hậu quả mà Sion muốn. Nói cách khác, nó có khả năng thay đổi cả số phận. Kể cả khi số phận cho là nó không thể bị chém đứt thì nó vẫn sẽ đứt. Diablo kẻ có thể phủ nhận mọi thứ. Một năng lực mang đến sự hủy diệt. Với những thứ cậu ta không cho phép sẽ nhận lấy sự hủy diệt. với những người không chống lại được sẽ rơi vào tuyệt vọng. Năng lực của họ có thể nói là đối lập với nhau. Cuối cùng kết quả của trận đấu phụ thuộc vào ý chí của họ. Xem ra họ quyết định dốc hết sức ngay từ đầu. Khi năng lực hủy diệt ngưng tụ trong hai tay Diablo, Sion chém cậu ta với huyền trọng xích. Tuy vậy, hai kẻ này, với sự tập trung và tinh thần chiến đấu không tường, đều định lao vào ngay khi bắt đầu. Có vẻ như vô tận nhưng thực ra mới chỉ vài giây. Chỉ trong vài giây đó, Sion và Diablo đều mệt lử và đang nghỉ lấy hơi. Ngay lúc đó, có một tia điện mãnh liệt xẹt giữa Sion và Diablo. Một vết rạn xuất hiện trên thanh huyền trọng xích của Sion rồi vỡ vụn. Cùng lúc, Diablo túm lấy và nghiền nát dòng chảy năng lượng chuẩn bị bùng nổ ở giữa. Tuy vậy, cánh tay cậu ta bị thổi bay vì phải trung hòa nguồn năng lượng sinh ra từ họ. Nó bị thổi bay đến tận bả vai. Cu phu phu phu phu, kỹ thuật dùng kiếm rất tuyệt. Cô đã dồn được tôi vào nguy hiểm rồi. Diablo, phu, nguy hiểm thật nhỉ, anh vẫn còn giữ sức đúng không? Sion, không hẳn, nếu còn nữa thì tôi sẽ không bị thứ vớ vẩn đó lấy mất tay trái đâu. Diablo, phu phu, không phải anh đã triệt tiêu vụ nổ chỉ với một cánh tay trái sao? Tôi thua rồi. Sion thừa nhận sự thất bại của mình. Điều đó cũng dễ hiểu khi Diablo chỉ hy sinh một cánh tay trái để triệt tiêu vụ nổ, nếu không Sion sẽ dính đòn. Chỉ là dư chấn thôi đã khiến Sion không đứng nổi, nhưng dính trực tiếp sẽ cực kỳ nguy hiểm. Người thắng trận này là Diablo. Hai người làm tốt lắm. Ryu dùng thời gian chi lực khôi phục lại cánh tay của Diablo cũng như vết thương của Sion. Hai người mạnh nhất đã xuất hiện. Benimaru và Diablo. Milim quay trở lại ngay khi trận của Sion và Diablo kết thúc. Gobuta đã quay lại và được hồi phục hoàn toàn tại nhà y tế. Trận đấu tranh quý quân. Gobuta vs Sion. Gobuta đã biến hình ngay khi trận đấu bắt đầu. Nhìn cách cậu ta thực hiện thì có vẻ thành thạo hơn. Sion vẫn giữ ý định sẽ chăm sóc tận tình cho Gobuta dù cậu ta dốc hết sức ngay từ đầu. Gobuta dù có dung hợp với Ranga vẫn không phải đối thủ của Sion. Cậu bị tẩu cho một trận như tử mà trước đó đã bị Milim tương vô mồm mấy lần. Gobuta liếc mắt nhìn sang thấy đôi mắt Milim đầy uy hiếp nhìn mình. Gobuta không có cách để có thể đem ánh mắt cầu xin nhìn về phía Ryu. Có điều Ryu lựa chọn không nhìn. Suốt 30 phút, cứ như án tử vậy. Với Gobuta thì lúc này là một cuộc thử thách. Vì Milim đang xem nên cậu ta không thể trốn đi đâu được. Gobuta đã vướng vào mớ bỏng bong từ khi làm Milim hứng thú với cái biến hình siêu ngầu đó rồi. Tới phút cuối, Gobuta đã né tránh thành công vài lần. Gobuta dần làm quen với tốc độ của Ranga. Sau 30 phút thì người đứng trên thân là Sion. Chiến thắng là tuyển thủ Sion. Suka x Milim. Milim và Suka cùng nhau tuyên bố chiến thắng của Sion. Trong giải đấu đầu tiên của Tempest, quý quân thuộc về Sion. Hôm sau, giải đấu diễn ra trận chung kết giữa Benimaru và Diablo tranh giành quán quân cùng Á quân. Giữa Benimaru và Diablo thì ai thắng chắc chắn cũng sẽ không bị nghi ngờ, vì đó hẳn là người mạnh nhất. Và giờ là trận đấu cuối cùng. Trận chung kết, bắt đầu. Trận chung kết, Benimaru vs Diablo. Diablo rất là hưng phấn khi giao thủ với Benimaru. Người mà hắn kính nể nhất là Ryu, vì Diablo không thể thấy được điểm giới hạn từ trên người Ryu, đồng thời cũng cho Diablo biết núi cao còn có núi cao. Hơn, nhờ cảm hứng từ những người bạn quái vật, hắn mới bắt đầu có hứng thú với sức mạnh và khao khát nó. Diablo muốn giành được vị trí số 1 đồng nghĩa với việc hắn là kẻ đứng đầu trong số các thuộc hạ của chân ma vương Ryu. Bằng mọi giá, vị trí số 1 sẽ là của ta. Diablo nghĩ trong lòng. Diablo không hấp tấp nhưng hắn sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình. Benimaru chậm rãi quan sát và đánh giá Diablo đồng thời giữa khoảng cách. Hellflare, Benimaru, Diablo nhìn hắc viêm bay tới mình không có làm động tác né tránh nhưng một ma pháp trận hình thành ngay sau đó. Thổi bay mọi thứ trong vòng 3 mét với trung tâm là Diablo. Không như trước, nó chứa đầy ma lực. Đây là dạng nén của hỏa ngục. Với sức mạnh vô song không thể chống đỡ. Cũng như Benimaru, Diablo cũng có kháng nguyên tố tự nhiên. Tuy nhiên nó lại hoàn toàn vô dụng với hắc viêm. Cufufufufu, nếu tôi mà dính trực diện đòn này thì hẳn là cực kỳ nguy hiểm. Paradise Tam, Diablo, giọng nói của Diablo vang lên và thời gian ngưng đọng. Trước hoàn toàn khi bị hắc viêm thiêu cháy, dòng chảy ma lực đã bị ngừng lại. Dao động nhiệt bị tắc nghẽn. Đây là hiệu quả từ Unique Skill Great Sách mà Diablo có. Cậu ta đã hoàn toàn nắm được kỹ năng này nên những chiêu tốn nhiều thời gian kích hoạt vô dụng. Thêm nữa, lý do Diablo nhận đòn đó là để đánh giá lại khả năng phân tích của bản thân. Đôi lúc, cậu ta có thể bắt chước lại một chiêu thức chỉ bằng cách nhìn. Chợt, mới nhìn qua mà chiêu của tôi đã bị phế rồi. Benimaru, dù nước cờ đầu tiên của cậu ta đã vô tích sự nhưng Benimaru vẫn không hoảng loạn mà nghĩ tới phương án tiếp theo. Ngay từ đầu, với khả năng nhìn thấu tâm trí đối phương, Diablo đã có lợi thế hơn nhưng chỉ xét về khả năng vật lý đơn thuần thì họ ngang nhau nên nếu không có đòn đánh quyết định nào thì cũng vô nghĩa mà. Thôi, với năng lực kháng sát thương vật lý thì một đòn đơn giản chắc chắn không để lại hiệu quả gì hết. Kể cả dùng Aura Blade thì cũng quá yếu nên không thể gây ra tổn thương lớn cho hai người họ được. Thêm nữa, Benimaru đã đoán được rằng nếu Diablo đánh hết sức thì cậu ta sẽ thua. Cufufufufu, làm ơn đừng giả vờ nữa. Cậu vẫn còn con bài tẩy đúng không? Nếu cậu không nghiêm túc thì nhận đòn của tôi là chết chắc đấy. Diablo, ngày tận thế. Diablo, đoạn dòng u tịch. Benimaru, ngay khi ngày tận thế được sử dụng, dòng thời gian bị ngừng đọng bởi Paradise Tam tiếp tục trôi. Do hiệu ứng của ngày tận thế, cơn đau bất ngờ tràn qua khắp cơ thể Benimaru. Cufufufufu, cậu còn đánh nổi không? Hay là bỏ cuộc, Diablo? Diablo hỏi với giọng vô tư nhưng Benimaru không có thời gian mà trả lời. Benimaru bị bật ngược và lộn vòng trên đất khi thời gian tiếp tục. Dù cảm giác đau đớn bị vô hiệu, cả cơ thể cậu ta đang gào thét. Benimaru biết điều này nghĩa là mạng sống của cậu đang gặp nguy. Benimaru lĩnh phải ngày tận thế mà còn đứng được đã là kỳ diệu lắm rồi. Dẫu vậy, bỏ qua những điều này, Benimaru cho là bản thân thật thảm hại. Kiếm thuật của cậu ta đã ngang với Hakuro. Khả năng tập trung ma lực cũng đã tăng đáng kể và có thể dùng vào nhiều mục đích nhưng Benimaru bị Sion vượt mặt về khoản đơn chiến. Kém hơn Ranga về chiến đấu trên diện rộng. Sau cùng thì, một kẻ chuyên về lãnh đạo, không thiên về mặt nào như cậu ta liệu có vượt qua nổi bức tường sức mạnh. Đây chính là vấn đề của Benimaru. Cơn phẫn nộ dần trỗi dậy trong cậu ta. Nguyên là một tên nóng tính. Gần đây Benimaru đã trở nên chững chạc, nhẫn nại hơn nhiều nhưng giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Là chỉ huy, cậu có một tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung. Benimaru hạ quyết tâm mà cầm kiếm xông về phía Diablo. Diablo mỉm cười coi đó là Benimaru chưa bỏ cuộc. Cufufu, đúng là Benimaru. Diablo rút ra một thanh kiếm kỳ lạ và cầm bằng cả hai tay. Trông nó như ba cái móng vuốt đối xứng nhau. Mỗi cái móng dài chừng 1 mét là một lưỡi dao hai cạnh. Đây là vũ khí đặc biệt được Kurobi làm riêng cho Diablo. Chảo kiếp nhận, Chứng kiến Diablo toàn dùng tay không giờ lại lôi vũ khí cá nhân ra làm cả khán đài rung động. Nếu tên ngốc đó làm được thì không lý nào ta không thể, Benimaru nghĩ trong lòng. Và khi tĩnh tâm lại, một luồng aura dày bao trùm cơ thể Benimaru. Cậu ta kích hoạt viêm ma hình. Những tổn thương trên cơ thể hoàn toàn được phục hồi. Cùng lúc, luồng khí hợp thành một với hắc hòa. Ánh hào quang đỏ đen tuyệt đẹp không chút gợn bao lấy toàn thân cậu ta. Những bước chuẩn bị được hoàn tất trong chưa đầy một giây. Từ giờ ta sẽ nghiêm túc. Có chết cũng đừng hận ta nhé. Benimaru, Kufufufufu, sự tự tin, ta cũng không ghét nó đâu. Diablo, ánh nhìn của họ giao nhau. Cả hai đều dùng chiêu thức mạnh nhất mình có. Caesar of N, Diablo, Rebirth Flame, Benimaru, Boost. Bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus bus. Chấn động long quyền, ngang, giác, Ryu kịp thời xen vào trong trận đấu và nấm đấm của cậu đã cản lại chiêu thức của hai người Benimaru cùng Diablo. Ryu, Sama, X2, hai tên ngốc các ngươi tính giết lẫn nhau hay gì? Benimaru thanh katana đã không chịu nổi sự va chạm đã gãy và tan chảy. Cây kéo của Diablo nhận sát thương từ thanh kiếm cũng tan chảy theo và trở nên vô dụng. Benimaru hao hết năng lượng tinh linh mà khuỵ xuống. Diablo có vết thương ở ngực và gục ngã. Eto, không biết trận đấu kết quả thế nào. Hy vọng, Ryu, Sama cho ra kết quả. Suka. Ryu nhìn Benimaru và Diablo suy tư một lúc cũng đưa ta kết luận. Vì cậu ta khuỵ xuống mà Diablo nằm trên đất, người chiến thắng là Benimaru. Trận chung kết đã kết thúc. Với Benimaru là nhà vô địch sau đó bảng xếp hạng từ hạng nhất đến hạng tư đã được quyết định. Điều này sẽ cần thiết để quyết định chức vụ cho họ. Trong thời gian này, danh hiệu For Heavenly King Tứ Thiên Vương được đặt cho 4 người mạnh nhất và nó đang rất được ưa thích bởi mọi người. Bởi vì buổi lễ đã kết thúc, bây giờ là thời gian cho khám phá mê cung. Nó chỉ dành cho người đã nộp đơn nhưng Ryu hy vọng có thật nhiều người tham gia hết mức có thể. Sau khi bữa trưa kết thúc, khán giả quay trở lại chỗ ngồi của họ trong đấu trường. Mục đích là để xem buổi thử nghiệm của Dungeon nhưng nếu 10.000 người cùng đến Dungeon một lúc thì quá đông và nó cũng sẽ không còn là tour du lịch an toàn nữa. Ryu đã yêu cầu vài người mạo hiểm giả làm tình nguyện viên bước vào mê cung. Cậu cũng giải thích với bọn họ chỉ trước khi vào mê cung đeo một item đặc biệt thì dù có chết bên trong cũng được hồi sinh. Gát được Ryu giao chủ trì việc tổ chức thám hiểm mê cung. Vấn đề là phải thu thập thêm kinh nghiệm trước khi mở cửa dungeon. Tuy nhiên, nếu mới bước vào tầng 1 mà đã thất bại, thì sẽ không có ai dám thách thức trong tương lai. Bởi vì điều đó, Ryu muốn Masayuki vượt qua tầng 1 một cách hợp lý. Khu vực này rất rộng. Ryu không nghĩ rằng họ có thể vượt qua ngay tầng 1 nhưng lần này cậu để những người hỗ trợ đi cùng họ để giữ các món đồ. Group Return. Nếu có vấn đề thì bọn họ có thể quay lại. Trong khoảng 2 giờ, Suka sẽ nắm bắt những khoảnh khắc tuyệt vời nhất bên trong dungeon để khán giả có thể thưởng thức nó. Tất nhiên, như một món quà lưu niệm, Ryu cũng chuẩn bị dương kho báu và vũ khí và những thứ khác ở đó. Ramirez, Vendora và Milim có đặt những cái bẫy đầy rẫy ở bên trong mê cung. Ryu có chút lo âu khi mà để 3 người thiết lập các cạm bẫy. Bởi vì đây chỉ là một thử nghiệm. Tất nhiên Bracelet of Revival, vòng tay phục hồi sẽ được phân phát miễn phí. Bằng khả năng của Ramirez, có thể hồi sinh 10 giây sau khi chết. Ryu cũng biết có sự cải tiến được thêm vào. Khả năng của nó là để hủy bỏ thương tích và đau đớn khi chết. Nếu hai heal hoặc full potion được sử dụng, thì có thể hồi sinh tại chỗ. Ryu cũng giải thích rõ ràng vì Bracelet of Revival. vòng tay phục hồi để tránh vài người hiểu lầm về tác dụng của Bracelet of Revival. Vòng tay phục hồi. Nếu dùng Bracelet of Revival, vòng tay phục hồi ở bên ngoài mê cung là không có tác dụng, tránh việc có người đổ lỗi cho Tempest việc không dùng được Bracelet of Revival. Vòng tay phục hồi ở ngoài mê cung. Để chứng minh Bracelet of Revival, vòng tay phục hồi chỉ có tác dụng tại mê cung thì Ryu đã nhờ Nanso tấn công một nhóm mạo hiểm giả mà toàn bộ quá trình đều được Suka cùng nhóm của nàng quay cận cảnh. Cơ thể bầm dập của Nanso vỡ thành những hạt nhỏ và biến mất. Các trang bị anh mặc trong cơ thể vỡ thành những hạt tương tự và biến mất. Cảnh tượng như vậy được ghi lại và chiếu trên màn hình lớn ở đấu trường với quả cầu pha lê mà người trợ giúp mang theo. Và cùng lúc các hạt ánh sáng biến mất, Nanso được hồi sinh bên cạnh vùng nhỏ tạm thời ở giữa đấu trường. Những tiếng la hét được phát ra từ khán giả. Thật là phiền phức nếu điều này cũng bị nghi ngờ là lừa dối, nhưng không có cách nào khác để làm cho họ tin tưởng hơn là tự trải nghiệm nó. Vì vậy, thách thức mê cung chỉ dành cho những mạo hiểm giả. Bây giờ, để cho cuộc thám hiểm của Dungeon bắt đầu. Một mê cung đầy xa lạ đang ở trước mắt họ. Những gì đang chờ đợi họ vượt qua nào? Suka. Toàn bộ hành trình thám phá Dungeon nên khán giả cũng như những mạo hiểm giả khác biết được về Dungeon ở Tempest. Vài ngày sau, nhiều mạo hiểm giả đổ xô về Tempest để thám hiểm mê cung. Chỉ có vài mạo hiểm giả tham gia vào cuộc thử nghiệm Dungeon mới được phát Bracelet of Revival. Vòng tay phục hồi miễn phí. Chỉ sau ngày thứ hai thì Ryu đã quy định bán Bracelet of Revival. Vòng tay phục hồi với giá 1 đồng bạc. Khi biết điều đó thì vài mạo hiểm giả đã lên tiếng phản đối. Đó là item giúp họ giữ được tính mạng mình trong Dungeon đầy nguy hiểm. Có điều tiếng phản đối bị dập tắt ngay sau đó bởi Lola điều hành hiệp hội tự do ở Tempest. Lola đã nhờ Suay dạy cho bọn họ một bài học. Nói không nghe thì dùng bạo lực để giải quyết. Ryu đã ngầm cho phép nên Lola với Suay mới làm như vậy. Lola hướng bên ngoài tuyên bố lý do vì sao mà Bracelet of Revival. Vòng tay phục hồi không được phát miễn phí. Bracelet of Revival. Vòng tay phục hồi được chế tạo bởi anh em nhà Gam mà mỗi ngày bọn họ chỉ có thể chế tạo 5 chiếc nên cần phải mua nó với giá 1 đồng bạc. Ryu cũng không quan tâm đến việc Dungeon hoạt động. Cậu tin tưởng Lola sẽ điều hành tốt thôi. Cậu hiện tại đang ở trong không gian triệu hoán tiến hành triệu hoán nhân vật. Tính danh, chút, danh hiệu, The Frenzy Fipsit, thực lực, thức thần, kỹ năng, Final Blow, gây 500, sát thương vật lý lên 3 kẻ địch, áp dụng 50, đòn đánh chí mạng, Bring It On, gây 350, sát thương vật lý lên 4 kẻ địch. Gây thêm sát thương bằng 20. HP tối đa. Loại bỏ siêu. Excitement. Gây 500. Sát thương vật lý lên 4 kẻ địch. Bỏ qua 50. Phòng thủ kẻ địch. Đánh cắp sinh mệnh bằng 50. Sát thương gây ra. Chào mừng em đến nơi này. Chút. Hắc hắc. Thật cao hứng khi được anh triệu hồi tới thế giới này đấy. Chút. Khi Chút được triệu hồi thì cả hai đã có một cuộc giao lưu đầy tình cảm với nhau. Ryu đã gọi về Vanessa cùng với những người khác tổ chức thành một nhánh quân ẩn trong bóng tối của Tempest. Trừ Aileen với Rachel đã thấy mặt thì những người khác ẩn trong bóng tối. Cách chương.